Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 378, Bãi Tha Ma. Còn có thể xử lý như thế nào? Đương nhiên là như cũ. Nam, chém bán thịt. Nữ, bán cái lão lưu manh làm người vợ. Một tên nam tử bật cười, nói, lần này nhưng là gặp may. Chủ động đưa tới cửa. Đừng nói, chất lượng đều ưu tú không được. Nam tuấn, nữ đẹp đẽ, không được. Lần này cái kia nữ, ta muốn trước tiên hưởng dụng một hồi. Trước đều là các ngươi trước tiên. Lần này nhất định phải đến ta. Ngươi nghĩ vẻ đẹp, trước là cái gì mặt hàng? Lần này là cái gì mặt hàng? Không được, chuyện làm ăn là ta tìm đến. Đương nhiên là ta trước tiên hưởng dụng. Không có ta, các ngươi không có thứ gì. Tên kia phụ người nói chuyện. Đừng lão là các ngươi. Lần này này nam, ta nhìn không sai. Ta cũng nghĩ hưởng dụng một hồi. Người đàn ông trung niên mặt nhất thời đen. Ngươi có ý gì? Cho ta mang mũ xanh. Mũ xanh, làm sao? Không được, liền cho ngươi làm loạn. Không cho ta tới đây sao một lần? Như thế tuấn tiểu hậu sinh, vẫn chưa thể nhường ta thưởng thức một hồi mùi vị. Phụ nhân một cái tát vỗ lên bàn. Không cho ta ăn cái kia nam, ngươi cũng không thể ăn cái kia nữ. Người đàn ông trung niên ánh mắt lấp lóe không yên. Hai người khác không lên tiếng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngược lại người kia đều phải chết. Phụ nhân sắc mặt vui vẻ. Nghe đến đó, cô Akira sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Quả nhiên cùng ta dự liệu không sai. Những người này, mục đích không thuần. Có điều, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy hung ác. Ta vốn là lấy vì bọn họ nhiều lắm chỉ là cầu tài. Nếu bọn họ muốn giết người, như vậy, ta cũng không thể khách khí. Ta không phải là cái gì thánh mẫu. Cô Akira trong mắt né qua một vệt vẻ ngoan lệ. Phòng ăn mấy người đứng dậy, hướng về cô Akira gian phòng này vừa đi tới, vừa mở cửa. Đại ca, cửa khóa trái, không có chuyện gì. Cửa sổ nơi đó ta để lại cơ quan. Chúng ta đi bên kia. Lưu một người ở cửa bảo vệ. Ba người chia làm hai cái bộ phận. Một người ở cửa bảo vệ. Hai người khác đi tới ngoài cửa sổ. Phụ nhân tạm thời không có tham dự. Cửa sổ mở ra một cái khe. Một cái ống duỗi vào. Tiếp theo, chính là một trận khói đen. Cô Akira con mắt híp lại. Không gần như chỉ ở trong rượu thả thuốc mê. Hơn nữa đang sử dụng khói mê. Những người này thủ đoạn rất chuyên nghiệp. Khẳng định làm không biết bao nhiêu lần. Hai người ở phía bên ngoài cửa sổ đợi một lúc. Thời gian gần đủ rồi. Đi vào, người đàn ông trung niên nói rằng. Cái thứ nhất nhảy cửa sổ tiến vào. Người thứ hai theo sát phía sau. Trong tay hai người đều cầm chùy thủ. Mỹ nhân, ta đến rồi, đến đúng lúc. Một thanh âm ở hai người sau lưng vang lên. Hai người đột nhiên trong lúc đó con mắt trừng lớn. Ai? Người đàn ông trung niên bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy cô Akira. Ta đối với ngươi tới nói, đại khái là ngươi trên tấm thớt thịt đi. Cô Akira một quyền vung ra, răng rác. Lúc này, người đàn ông trung niên cái cổ liền gãy vỡ, toàn bộ xương gáy, trực tiếp rèn luyện, cái cổ cong thành 90 độ, ngã trên mặt đất, huyết dịch chảy ra đến, không nhúc nhích. Một người khác bị dọa sợ, tha mạng, cô Akira cũng sẽ không thương hại. Một tay kẹp lại người này cái cổ, một vạn, răng rác, khí quản, mạch máu, xương, toàn bộ vỡ vụn. Người ngoài cửa tựa hồ ý thức được cái gì? Đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao? Bên trong phát sinh cái gì? Không có ai đáp lại. Cô Akira mở cửa, người ngoài cửa tựa hồ rất dùng sức dính sát cửa. Bởi vậy, ở cô Akira mở cửa trong nháy mắt, thân hình của người này liền không tự chủ được đi vào trong đụng tới. cô Akira giơ lên đầu gối. Liền nhìn thấy người này đầu ngửa ra sau. Cong bẻ đi qua đi. Làm sao? Phụ nhân hùng hùng hổ hổ đi tới. Ba tên phế vật, chuyện nhỏ này cũng làm không được. Đưa tới cửa dê béo. Chẳng lẽ còn có thể bay hay sao? Tiếp theo, phụ nhân liền nhìn thấy cửa cô Akira. Bốn mắt nhìn nhau, phụ nhân con ngươi co rụt lại. Theo bản năng đi ra ngoài chạy đi. Nhưng cô Akira nơi nào sẽ cho nàng đi ra ngoài cơ hội. Nhặt lên trên đất chủy thủ, ném một cái, từ phần lưng đâm vào, trực tiếp xuyên thấu trái tim. Cô Akira do dự một lúc, ở trong phòng bếp tìm một chút dầu, hướng về trên đất đổ ra. Trên đất bốn bộ thi thể, toàn bộ trước tiên thu vào long cốt không gian bên trong. Sau khi thiêu đốt trên đất dầu, đi ra ngoài, do dự một chút, cô Akira hướng đi làng phía nam. Khi đến xe lừa, ông lão kia nói, phải đi, không cần đi cửa thôn, muốn hướng về khó đi, đó mới an toàn. Hiện tại, cô Akira đối với này toàn bộ thổ mộ thôn, đều không tín nhiệm. Mấy cái đầu, từ bên cạnh cửa sổ dò ra đến, này không phải đồ cáp đa nhà dê béo sao? Làm sao một người chạy đến? Đúng hay không đồ cáp đa bọn họ thất thủ, mới nhường hắn chạy đến? Ta nhớ tới hình như là hai người. Cái tên này dĩ nhiên vứt bỏ chính mình bạn gái, một thân một mình chạy, thật là không có tiền đồ. Cái kia nữ chính là mắt bị mù. Cái gì tiền đồ không tiền đồ? Vào lúc này, còn không phải tính mạng của chính mình quan trọng nhất. Ồ, làm sao đồ cáp đa nhà người còn không đuổi theo ra đến? Này dê béo, bọn họ không muốn. Nếu như bọn họ không muốn, đó chính là chúng ta cơ hội. Tốt xấu hơn 100 cân thịt đây. Chờ một chút đi, không thể phá hoại quy củ. Ta chờ không nổi, thật vất vả khoảng thời gian này mặt trên không người đến. Đều đi quản khả khả mộc đề sự tình. Chúng ta nhưng là bao nhiêu năm không gặp gỡ cơ hội như vậy. Đột nhiên, một trận ánh lửa từ cô Akira chạy đến nhà bốc lên. Cháy, người bên cạnh nhìn nhau. Sẽ không là đồ cáp đa bọn họ một nhóm. Thất bại, bị giết ngược lại đi. Rất có khả năng này. Không được, đến nâng đồ cáp đa báo thù. Báo mối thù gì? Muốn cướp người liền nói thẳng. Hà tất tìm lý do? Đồ cáp đa đại khái tỷ lệ đã chết rồi. Đây chính là vô chủ. Ta cướp làm sao? Không có gì. Người cướp, ta cũng cướp. Bọn họ không biết chính là. Những này ngôn luận toàn bộ đều tiến vào cô Akira trong tai. Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thôn này lại vẫn không ngừng một ít người như vậy, mà là rất nhiều. Cô Akira không có dừng bước lại. Không được, người này muốn đi phía nam bãi tha ma. Nơi đó có thể không phải chúng ta địa giới. Nhất định phải ở trước đó đem hắn cản lại. Cô Akira phía sau theo mười mấy người, khiến cho toàn bộ khí lực ở truy kích cô Akira. Có điều, vào lúc này, nhưng có mấy người tiến vào đồ cáp đa nhà ở trong. Cứ việc hiện tại nhà cháy, thế nhưng hỏa liễu không phải rất lớn. Bọn họ muốn tìm thu hoạch, thế nhưng nhất định bọn họ cái gì cũng không tìm tới. Irina ở phép thuật vị diện, một mảnh hẹp dài rừng cây là làng cùng bãi tha ma đường phân cách. Cô Akira đâm thẳng đầu vào, phía sau mười mấy người theo sát phía sau. Nhưng vừa lúc đó, bọn họ phát hiện cô Akira dĩ nhiên chủ động ngừng lại. Tiểu tử, xem như là thức thời, tiến vào cái kia mảnh bãi tha ma mới thật sự là chết không có chỗ chôn. Chúng ta tốt xấu sẽ cho ngươi một cái thoải mái. Cô Akira hơi nhướng mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.